namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantalike vimane dipe rathe shagame taruvana gahane gehavatum tikhete pummaya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2010. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tà kiến. Phần sở hữu tà kiến, chúng ta đã đi qua những cái khái niệm về sở hữu tà kiến, nhân sinh tà kiến, bốn ý nghĩa của tà kiến. Và để làm rõ nghĩa sở hữu tà kiến, chúng ta tìm hiểu về bài kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng này có hai phần căn bản, phần thứ nhất là giới và phần thứ hai là tà kiến. Trong tà kiến có hai phần cơ bản, đó là phần thường kiến và phần đoạn kiến. Trong phần thường kiến có một phần rất là quan trọng, đó là thân kiến. Thân kiến là một phần của thường kiến. Và khi nói đến thân kiến thì chúng ta có đề cập đến vấn đề tự ngã, tức là vấn đề tôi và ta và vấn đề của tôi. Hai cái này nó có liên quan đến thân kiến. Và để hiểu rõ hơn về tự ngã cũng như của tôi, tại sao nó là tà kiến, thì chúng ta đang tìm hiểu bài kinh Vô Ngã Tướng. Đó là bài kinh thứ nhì mà Đức Phật giảng sau khi thành đạo. Và để hiểu rõ bài kinh Vô Ngã Tướng thì chúng ta tìm hiểu một số từ ngữ hết sức là căn bản. Và từ cái căn bản này chúng ta có thể có một cái cách nhìn để mà chúng ta hiểu đúng cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Đó là chúng ta đang tìm hiểu từ ngữ về vô thường, khổ và vô ngã. Mà quý vị còn đọc cái từ này, nhiều sách nói một cách vắn tắt, đó là tam pháp ấn. Tam pháp ấn tức là vô thường, khổ và vô ngã. Và ba cái này là ba cái đặc điểm của tất cả các pháp hữu vi. Nếu mà nói đến pháp hữu vi thì phải nói đến vô thường, khổ và vô ngã. Và chúng ta đang tìm hiểu về vô thường anicca. Trong phần vô thường này chúng ta nắm bốn cái đặc điểm này. Những cái bài kinh như thế này là những bài kinh rất là khó hiểu, và nó đi vào trong một cái hệ thống sâu sắc về cái pháp chân đế thuộc về tâm linh. Ở đây tôi tránh không có dùng cái từ triết học ở đây. Người ta nói triết lý vô ngã, nhưng mà ở đây tôi không nói là triết lý vô ngã, bởi vì nó không có phản ánh đúng cái vô thường, khổ và vô ngã mà Đức Bổn Sư đã dạy trong giáo pháp của mình. Bởi vì đạo Phật không phải là triết lý. Người ta có thể nhìn giáo pháp của Đức Phật dưới góc cạnh của triết lý, nhưng mà bản thân giáo pháp này không phải là triết lý. Vì triết lý có nghĩa là sản phẩm của một hệ thống tư duy, một hệ thống mặc khải hoặc là trầm tư, quy nạp và suy diễn. Đó là tất cả những cái nét cơ bản của chữ triết lý. Nhưng ở đây không phải như vậy. Giáo pháp này là trải nghiệm về tâm linh của một vị mà đã trải nghiệm từ vô lượng kiếp cho đến khi trở thành đấng toàn giác, và đã để lại những công thức mà nó thể hiện được những cái quy luật hoạt động của tâm linh và những cái công thức hành trì để từ đấy chúng ta có thể áp dụng mà làm cho cái đời sống tâm linh của mình được tiến hóa. Và đây là những quy luật thuộc về tâm linh đã được trải nghiệm, đã được chứng thực, không phải là triết lý. Cho nên khi trình bày di diệu pháp về vấn đề vô thường, khổ, vô ngã, ở đây chúng ta không dùng chữ triết lý vô ngã. Chúng ta không dùng như vậy, bởi vì nó là một cái thể hiện của pháp hữu vi và đã được chứng nghiệm. Nếu chúng ta hiểu giáo pháp này là lời dạy của một cái bậc đã trải nghiệm về tâm linh, và chúng ta đây để có thể hiểu như là Đức Phật đã hiểu, thì chúng ta không thể chỉ có học mà chúng ta phải trải nghiệm tâm linh. Cho đến khi nào chúng ta hoàn tất sự trải nghiệm đó thì chúng ta mới có thể hiểu được giáo pháp vô thường, khổ và vô ngã này, đặc biệt là vô ngã này. Cho nên là chúng ta học như thế này không thể hiểu hết giáo pháp của Đức Bổn Sư. Và ngày nào con đường trải nghiệm tâm linh của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta cũng không thể nói hết là chúng ta đã hiểu được vô ngã đúng như lời dạy của Đức Bổn Sư. Cho nên tất cả chúng ta đây đều cố gắng để mà học, cố gắng hành trì để mà hiểu. Và mức độ hiểu của mỗi người tùy theo sở học của mình và tùy theo sở hành của mình. Còn ở đây Tâm Tâm chỉ trình bày trong cái phạm vi mà bản thân mình có thể hiểu biết trong một cái giới hạn nào đó mà thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta đọc trong sách hoặc là chúng ta nghe giảng thì chúng ta có thể hiểu hết giáo pháp của Đức Phật. Và lời nói này là một cái lời nói chân thật, không phải là một cái lời nói tán dương hay tán tụng công đức của Đức Bổn Sư, mà đây là một sự thật. Để hiểu vô thường, khổ và vô ngã thì chúng ta không thể dừng lại trong cái trình bày những cái nét đại phương như thế này, mà bản thân chúng ta phải hành. Và nhớ rằng giáo pháp của Đức Bổn Sư không ở đâu xa cả, nó ở nơi thân và tâm của chúng ta. Và khi nào chúng ta hiểu trọn vẹn cái giáo pháp đó, có nghĩa là chúng ta đã có cái pháp thành ở trong tâm. Và khi chúng ta chưa có pháp thành ở trong tâm, chúng ta không thể nào nói rằng mình đã hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Đó là cái mà chúng ta phải ghi nhớ ở trong tâm, nhớ một cái sự thật này, để không bao giờ học giáo pháp của Đức Phật mà để ô nhiễm trong tâm. Ta tự hào là đã học, đã hiểu giáo pháp của Đức Bổn Sư. Cái điều đó hoàn toàn sai lầm. Khi chúng ta còn cái ô nhiễm trong cái tự hào, trong cái kiêu hãnh đó, mà ta không thấy đó là ô nhiễm trong tâm ta, ta không thấy đó là tà kiến chấp ngã trong tâm ta, thì làm sao ta có thể nói ta hiểu được giáo pháp vô thường, khổ và vô ngã của Đức Bổn Sư. Cho nên là tất cả chúng ta đây là những người tìm hiểu và học hỏi giáo pháp của Đức Phật, hãy hiểu từng cái nấc thang mà chúng ta đi vào giáo pháp này. Chúng ta không nên để cho cái sự hiểu biết trở thành là cái mồi để duyên với cái ngã mạn của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đây khó mà thoát khỏi cái ngã mạn của chính mình. Khi chúng ta chưa đắc quả La Hán thì ngã mạn có thể trổ sinh bất cứ lúc nào. Cho nên người Phật tử xuất gia hay tại gia học giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta nên xem xét ở trong tâm của mình, để mình đó làm cho cái ngã mạn ở trong tâm của mình đó nó lui sụp được chừng nào tốt chừng đó. Không thể vỗ ngực xưng tên nói rằng mình hiểu được giáo pháp của Đức Phật, không thể nói. Mình chỉ hiểu được mức độ nào đó trong cái bậc thang hiểu biết của mình đối với giáo pháp mà Đức Bổn Sư đã để lại cho tất cả chúng ta đây. Và lần trước Tâm Tâm có trình bày 4 cái đặc tính của vô thường. Những cái phần này rất là quan trọng, quý vị cố gắng hiểu. Và Tâm Tâm ghi lại những cái phần rất là vắn tắt như thế này để mà mình dễ nhớ. Thì cái đặc tính của tất cả các pháp hữu vi, mà pháp hữu vi cụ thể hay trừu tượng, cái này đó, để nó đi đúng vào trong cái bài tà kiến ngày hôm nay, thì cái chữ tụ cụ thể đó có thể hiểu nó là sắc quẩn. Cái trừu tượng á thì có thể hiểu là thọ tưởng, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, tức là sắc quẩn, thọ tưởng, hành, thức. Cái này là cái cụ thể đây. Sắc quẩn là cụ thể đây, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn là cái trừu tượng đây. Thì tất cả các cái pháp, dù cụ thể hay trừu tượng, đều có 3 đặc tính: vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩa là ngũ quẩn này khi mà được đầy đủ, hội đủ các cái duyên, nó có mặt thì cũng đến lúc nó phải chấm dứt cái hoạt động ngũ quẩn của nó. Và khi mà nó hiện hữu như vậy, nó hiện hữu trong một cái trạng thái luôn luôn thay đổi. Và cái sự thay đổi này á, là nó thay đổi trong không gian và thời gian. Có nghĩa là bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào nó cũng có một cái trạng thái thay đổi cả. Nó không có phân biệt là ở nơi nào có thay đổi, nơi nào không có thay đổi. Nơi nào cũng thay đổi, mau hay là chậm, lúc nào cũng thay đổi. Bởi vì nói theo từ tục đế đó, thì chúng ta thấy hình như nó chậm thay đổi. Nhưng mà nói theo pháp chân đế thì lúc nào nó cũng thay đổi. Ví dụ như mình thấy mình có một cái thời trẻ trung, rồi mình mới bước qua cái giai đoạn đó là già yếu. Nhưng mà sự thật đó, từng sát na nó đã thay đổi. Và từng sát na nó đã từ bỏ sự trẻ trung của nó để nó tiến vào sự già nua. cho nên lúc nào nó cũng thay đổi. Và như vậy, cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi mà có cái đặc điểm là vô thường đây đó, thì nó đối nghịch với thường, tức là nó không thường còn, nó không thường hằng. Điều này tất cả chúng ta đây đều hiểu, nhưng mà chưa đủ sức để chấp nhận nó. Chúng ta không muốn thay đổi, chúng ta chỉ muốn thay đổi những cái gì mà cái điều đó đem lại sự hài lòng cho ta, thì ta chấp nhận sự thay đổi mau mắn dễ dàng. Nhưng cái gì mà chúng ta ưa thích, chúng ta muốn gìn giữ nó, chúng ta muốn là duy trì nó với ta mãi mãi, thì chúng ta không muốn nó ở trong định luật vô thường. Và cái đó là cái nhầm lẫn của ta. Cho nên nó có hai cái mức của sự nhầm lẫn. Mức thứ nhất đó là ta ngỡ rằng không có sự đổi thay, hoặc là những cái sự đổi thay này với ai đó không phải là với ta, hoặc là ta có thể vượt qua được cái sự đổi thay này. Mức thứ hai là chúng ta biết rằng có sự đổi thay, nhưng ta đây không chấp nhận. Cái số này là phần lớn, cái số kia là phần ít. Và chúng ta lần trước học được năm cái định nghĩa của vô thường. Có nó 10 cái định nghĩa thuộc về vô thường thì chúng ta đã học được 5 Phật. Và khi chúng ta hành cái thiền tứ niệm xứ hay thiền Vipassana mà lấy đề mục là vô thường đó, thì chúng ta nên nhớ rằng 10 cái định nghĩa này quý vị nhân cho 5. 5 này tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, vân vân. Thì 5 cái này, 5 cái uẩn này đây. 5 uẩn này. Thì như vậy chúng ta có tất cả 50 cái khía cạnh của đề mục vô thường. Lần trước chúng ta nói 5 phần đầu đó là anicca. Thì chữ anicca này có nghĩa là luôn luôn biến đổi. Palokkang là suy vong, là biến hoại. Cái thứ ba kalak là bị dao động, bị chi phối. Cái thứ tư phaphangu là không toàn hảo. Cái thứ năm là aduvang là không bền vững. Bây giờ chúng ta tới phần thứ sáu là viparinyapma dhamma, có nghĩa là pháp thay đổi theo luật tự nhiên. Tức là tất cả các cái pháp hữu vi này nó đều thay đổi theo luật tự nhiên. Nếu mà nói với con người đó thì nó có cái luật thay đổi của nó, tức là luật vô thường của nó là sinh, lão, bệnh, tử. Đối với loài người, khi mà sinh ra thì ắt phải có tử, không có ai thoát được cái này. Có người có già, có người không có già. Có người bệnh ít và bệnh nhiều. Nhưng mà chữ lão này đó, nó không phải chỉ có già, mà lão này có nghĩa là suy. Thì cái suy này đó là khi cái cơ thể, cái chúng sinh đó bị suy thì nó mới đi đến cái tử, hoặc nó bệnh nó đi đến cái tử. Chứ lão này không có nghĩa là già. Như vậy sinh lão bệnh tử này là cái luật đối với con người. Không ai thoát khỏi cái quy luật sinh lão bệnh tử cả. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ một cách máy móc là sinh ra già bệnh rồi chết. Người nào mà được sinh ra rồi được già rồi bệnh rồi chết, người đó có phước. Vậy hiểu chưa? Tại vì chưa già nó đã chết mà. Và sinh này nó có hai giai đoạn để sinh. Khi nó là một cái phôi ở trong cái dạ con của người mẹ thì nó đã sinh ra rồi. Nhưng có người coi cái sinh ra đó là khi nào đứa bé chào đời mới sinh ra. Cho nên cái người Đông Phương đó thì thường đó tính cái sinh đó là lúc người mẹ mang thai là đứa bé đó sinh ra. Còn đối với người Tây Phương đó, là cái giờ nào bé chào đời thì tính cái ngày sinh là cái ngày bé chào đời. Nhưng thực sự bé sinh ra vào lúc người mẹ hoài thai. Vì hiểu rằng này, hoài thai đã thành một chúng sinh. Cho nên á, phá thai là giết hại chúng sinh này, là phạm tội sát sanh. Bởi vì nếu như nó không bị giết từ trong cái trứng nước này thì ắt hẳn đúng cái ngày nó sẽ là một con người. Và nơi cái thai bào người mẹ nó cũng là một con người. Như vậy bên Việt Nam mình nói là tuổi ta và tuổi thầy. Như vậy chết trong thai bào thì cũng là sinh tử, có phải vậy không quý vị? Chết trong thai bào cũng là sinh tử. Thì cái thai này có thể yếu quá mà nó phải chết. Cái thai này do bị tàn phá mà chết. Thì cũng như con người sống ở trong cái đời sống này nè, có khi vì bệnh mà chết, có khi bị người ta giết mà chết, có khi bị tai nạn mà chết. Thì cái chúng sinh ở trong thai bào đó, nó chết có thể do nó bản thân của nó yếu, nó có bệnh tật gì đó mà nó không có qua được cái thời kỳ mà thai bào của nó. Nhưng có khi nó bị giết hại, do mẹ nó uống nhầm thuốc, do tai nạn mẹ nó chết, nó phải chết theo, hoặc là do phá thai. Con người ta do cái nghiệp của mình đó mà đã tạo ra. Thì cái quy luật mà thuộc về sinh lão bệnh tử này diễn ra hết sức là đa dạng. Đa dạng. Và chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó để quán cái nhân quả mà mình đã gieo ra, cũng như quán thấy cái vô thường đó để mà không đau khổ. Quý vị chẳng đó nghe cái gì mà Tâm Tâm có giảng về cuộc đời của một cái người thánh ni, đệ tử của Đức Bổn Sư, hành trì cho đến cái giờ mà bà chứng đắc A-la-hán á, thì bà chứng đắc rất lạ lùng. Là khi múc nước lên để rửa chân thì bà chế nước trên chân thế này, nước chảy từ chân ra đất. Bà chế một lần thứ hai, nước chảy từ trên bàn chân ra một cái chỗ xa hơn. Lần thứ ba bà chế nước trên bàn chân đến một chỗ xa hơn nữa. Bà quán vô thường. Đề mục của bà là quán vô thường. Và khi bà chứng đắc là lúc mà cái dòng nước mà đổ lần thứ ba nó chấm dứt, quán vô thường trở thành. Thì bà ngộ ra rằng khi mà bà chế nước á, thì cái dòng nước nó bắt đầu như cái sự sinh ra của con người. Và có người chết vào lúc trẻ, có người chết vào trung niên, có người chết vào lúc già. Bởi vì bà đã điên loạn trước khi gặp Đức Bổn Sư. Bà đã mất cái người chồng, trong khi mà tay dẫn một đứa con 2 tuổi và bụng là mang một cái thai bào sắp tới ngày sinh nở. Và ngày hôm sau khi sinh đứa con thì cũng là ngày mà diều hâu nó bắt cái đứa con, và một đứa con nữa chết ở dòng sông. Và ngày hôm sau nữa thì cha mẹ bà chết trong lúc giông bão sập xuống. Và bà mang cái nỗi đau vì mất những người thân yêu đó đến điên loạn. Và cái phước khi bà được tỉnh táo và trở thành người đệ tử của Đức Phật, bà đã hành trì thiền tứ niệm xứ cho đến khi lấy đề mục là vô thường. Thì bà đã quán vô thường khi mà cái bình nước chế xuống chân. Cái dòng nước này chảy đến đây ngừng lại, cũng như con bà mới sinh ra chỉ có 2 ngày đã phải chết. Một đứa 2 tuổi đã phải chết, chồng bà trung niên đã phải chết, cha mẹ già yếu cũng phải chết. Và từ trong cái nỗi đau của chính mình, bà đã giải được cái nỗi đau đó vì thấy được vô thường, cho nên đắc quả A-la-hán. Và tất cả quý Phật tử ở đây là những người đã hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái giai đoạn đầu khi chúng ta đi vào quan sát, rèn luyện tâm quan sát, và quan sát cho đến cái mức độ tâm chúng ta nhạy bén thì chúng ta minh sát. Và khi chúng ta đã minh sát tỏ rõ hết thì chúng ta bắt đầu quán niệm. Chúng ta sẽ nhìn thấy những đề mục ta đã quan sát, ta đã minh sát đây với một cái hệ thống. Và với một cái hệ thống đó, chúng ta nhìn thấy hoạt động của tất cả những hệ thống này nằm trong luật vô thường, khổ và vô ngã. Và ta chọn cái đề mục hành trì của chúng ta là vô thường, hoặc khổ, hoặc vô ngã. Thì đó là cái giai đoạn quan trọng nhất cho cái người hành giả đi vào, nhập vào dòng thánh. Như vậy, chúng ta hiểu được vô thường, khổ và vô ngã, nhất là triết lý vô ngã, nó là cốt lõi trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên những cái phần ngắn này, quý vị có cái điều kiện thì cứ xem tới xem lui, rồi xong đó là đối chiếu với cái đời sống thế gian của mình, cũng như đối chiếu với những cái hoạt động thân tâm của mình, để cho chúng ta có thể càng lúc chúng ta càng thấm sâu cái vô thường, cái vô ngã này. Và để cái con đường mà chúng ta hành trì để đưa đến giải thoát là cái con đường mà chúng ta sẽ phải chọn, hoặc là đề mục vô thường, hoặc là đề mục khổ, hoặc là đề mục vô ngã. Và tất cả chúng ta đây đó đều đã biết vô thường, tất cả chúng ta đây đều đã biết khổ, nhưng không có biết sâu. Vậy chúng ta hãy đối chiếu, vậy chúng ta hãy quan sát, chúng ta hãy minh sát, chúng ta hãy quán niệm sâu xa, và chúng ta sẽ lấy những cái đề mục thuộc về tam pháp ấn này làm cái đối tượng hành trì của mình. Cho nên bước đầu chúng ta cố gắng, chúng ta học như là những cái bản đồ vẽ ra để cho chúng ta thấy thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, thì chúng ta mới chỉ có hiểu trên một cái mặt phẳng thôi. Nhưng đây là bước đầu tiên, phải hiểu như vậy. Rồi từng bước chúng ta tự mình sẽ sử dụng cái bản đồ này, sử dụng cái hiểu biết trên một cái bề phẳng này để chúng ta đi vào cái bề sâu của đời sống tâm linh của chính ta. Đối với cái luật thứ hai, tức là cái pháp mà thay đổi theo luật tự nhiên á, với con người á là sinh lão bệnh tử. Còn đối với vũ trụ đó thì người ta có một cái từ ngữ đó là thành trụ hoại không. Thành trụ hoại không, tức là có kiếp thành, có kiếp trụ, có kiếp hoại và có kiếp không. Tức là nó có một cái giai đoạn để nó hình thành nên cái quả đất này, nó hình thành nên các cái hành tinh này, nó hình thành nên cái hệ thống hành tinh này, nó hình thành. Rồi đó, cái hệ thống này nó hoạt động, quả đất nó có sự sống của nó, mặt trời có sự sống của mặt trời, các tinh tú có cái sự sống của các tinh tú, và những cái hoạt động của một cái hệ này, cái hệ của quả đất, của mặt trời, của các tinh tú khác có ảnh hưởng lẫn nhau. Và con người sống trên cái quả đất này, sống trong cái quả đất này, sống với ảnh hưởng của các vì tinh tú này, ảnh hưởng của mặt trời này, nó có một cái mối tương quan lẫn nhau. Và quý vị đọc thơ của Hàn Mặc Tử đấy, thì quý vị thấy là thơ của Hàn Mặc Tử nói rất nhiều về trăng. Đây không phải sự tình cờ, vì cái bệnh phong đó đó, đến cái khi trăng tròn thì cái bệnh này nó tăng trưởng. Và cái bệnh của nhà thơ này đó là khi trăng tròn đó thì nó đau nhức và thịt nó rơi ra, đi theo cái chu kỳ của trăng, và nước thủy triều nó cũng chịu ảnh hưởng của trăng. kinh nguyệt của người phụ nữ cũng ảnh hưởng cho. Có những người bị thần kinh thì cái thần kinh này nó cũng bị ảnh hưởng của trăng. Và thái dương hệ này đó, thì mỗi người trong cái tâm tánh của mình, trong cái vận hành từ nhiều kiếp của mình, nó có một sự tương hợp của một vị tinh tú trên bầu trời. Cho nên quý vị thấy là chim tinh, cái chim tinh đó là một khoa học. Phong thủy là một khoa học. Chỉ tiếc rằng đó, cái người học đến nơi đến chốn để sử dụng cái đó mà tạo nên cái lợi ích cho con người trong cái ăn ở, trong cái sinh sống, trong cái tiến hóa thì quá ít. Mà cái người lạm dụng nó để kiếm tiền mà nói nhăng nói cười, làm bậy làm bạ, mà cái người tin vào những cái người đó lại không có cái cơ sở để tin, cho nên trở thành mê tín. Và chiêm tinh và phong thủy đã bị lạm dụng để làm suy thoái, không phải là một cái phương tiện hỗ trợ cho con người để tạo nên sự tiến hóa. Cái đó là một cái sự thiệt thòi khi có những người phá đám trong cái khoa học đó. Khi Tâm Tâm ở bên Ấn Độ đó, thì có một cái phong trào nổi lên đó, là đòi phải đưa chiêm tinh học trở thành một cái phân khoa của trường đại học. Và Tâm Tâm nghĩ rằng đó là cái điều đúng đắn, nó phải được dạy dỗ đàng hoàng. Và quý vị hiểu rằng Phật giáo của Tây Tạng mà được phát triển rất nhanh khi Đạo Phật du nhập vào trong Tây Tạng ở thế kỷ thứ 7. Và cho tới bây giờ toàn thể dân số của Tây Tạng chỉ mới phân nửa của dân số thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nhưng mà Đạo Phật khi đến với Tây Tạng đã được phát huy tối đa. Và một trong những cái điều hỗ trợ cho sự phát triển mà ít ai để ý tới, đó là cái khoa chiêm tinh học của Tây Tạng. Bởi vì cái khoa chiêm tinh này nó có một cái yếu tố đặc biệt như thế này, là nó rất chú trọng đến cái giờ chết, ngày chết, giờ chết của một người, đặc biệt là của các vị Lạt Ma. Khi vị này sắp chết thì những người thầy hoặc là huynh đệ đó hộ trì. Và sự hộ trì này không phải như chúng ta là đến để mà tụng kinh cho cái người đó mát mẻ mà ra đi theo thiện nghiệp của mình. Mà những vị này khi sinh tiền đó, trong cái pháp hành trì đó, là đã hành trì để mà chuẩn bị cho cái tái sanh. Bởi vì người ta ý thức rất rõ rằng ngay trong đời này khi chúng ta hành trì, những cái ô nhiễm chúng ta gột rửa đến đâu ta biết. Và khi ô nhiễm còn thì chắc chắn chúng ta sẽ luân hồi, không có thể nói khác hơn. Thì như vậy người ta chuẩn bị cho cái luân hồi này được tốt đẹp. Giống như mình chuyển đồ từ cái nhà này sang nhà khác thì phải bảo vệ như thế nào, phải chọn lựa như thế nào, đồ gì nên bỏ đi, đồ gì nên chuyển đi, và khi chuyển đi phải bảo vệ ra sao. Cho nên cái giờ lâm chung là cái giờ mà chuyển đồ đi. Thì những cái ô nhiễm đó, những cái đau đớn, những cái sợ hãi, những cái hoảng loạn trong cái giờ chết ấy, được cái người thầy của mình và huynh đệ của mình làm cho những cái đó lắng dịu trở lại. Tức là để lại những cái rác rến, những cái đồ cũ hư hại không xài để lại, và những cái đồ tốt được nâng niu đưa lên cái chỗ để chuyển nơi khác. Và ta chuyển di tâm thức bằng cách gợi lại cái sự tu tập hàng ngày của vị này, và hỗ trợ thật mạnh để cái chuyển di tâm thức này trong cái giờ người này ra đi đó được chở theo tất cả sự an lành, sự tốt đẹp của mình, duy trì cái trí nhớ đó. Cho nên á, mà một vị Lạt Ma giỏi rồi sẽ tái sanh, và người ta biết vị này tái sanh ở đâu, người ta sẽ đem về và sẽ được nuôi dưỡng lại. Ví dụ vị này giảng kinh Kim Cang thì bây giờ khi tái sanh trở lại, những người đệ tử ưu tú của vị này sẽ giảng lại kinh Kim Cang cho vị này và gợi nhớ lại. Và người này cứ như thế trên cái nền này phát triển. Còn nếu không nó sẽ lưu loạn. Và như vậy những cái sự tiến hóa này nó bị gián đoạn và nó nằm trong cái sự mai rủi. Cho nên khi chúng ta hiểu được những cái luật, mỗi thứ đều có luật, mỗi thứ đều có tính chất khoa học nó, nếu chúng ta chịu học hỏi nó với tư cách là chúng ta nghiêm túc, chúng ta khách quan, thì chúng ta có tinh thần khoa học trong cái túi khôn của loài người, để sử dụng cái túi khôn của loài người đó mà tạo nên những cái điều kiện, những cái chất liệu tốt đẹp cho chúng ta tiến hóa về tâm linh. Chứ không phải chúng ta nhìn cái gì cũng dưới một cái thành kiến cả. Cho nên là khi nói đến cái kiếp thần của cái vũ trụ, tức là trong đó có quả đất, có mặt trời, có hệ thống các cái hành tinh khác, các cái tinh tú, thì chúng ta hiểu rằng trong cái mối dây quan hệ của vũ trụ, vạn vật và con người có một cái mối tương quan. Học từ cái mối tương quan này, ta sẽ không bao giờ mà nói rằng cái sự sống của ta đây là chính là của ta, không liên quan đến ai hết. Thưa quý vị, khi chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta không có thấy cái gì cả, chúng ta chỉ thấy cái bóng đêm. Khi cái tâm thức của cha rơi vào trong cái tuyệt vọng, trong cái mờ tối, chúng ta không thấy cái gì ngoài cái chết. Ở đây thì có một người đã đến tỉnh thất và nói rằng cái cô này trong khi tuyệt vọng về đời sống gia đình thì dẫn cái đứa con của mình cùng nhảy vào trong cái xe để chết. Thì khi cái xe đó người tài xế trong lúc hốt hoảng để mà tránh hai cái người nhào vô cái xe này thì lủi vào bên này và làm chết ba người. Như vậy đó, cái người này đó tự giết mình, đầu độc để cho con mình cũng chấp nhận để tự giết theo mình. Thì bây giờ người này đã mang nghiệp sát, chết ba người. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng cái sự sống của ta là sự sống của ta, không có mối tương quan khác. Giữa con người và con người với nhau nó cũng đã có một cái mối liên quan về nhân quả, nó đã có cái cộng nghiệp với nhau. Và trong cái vũ trụ vạn vật này cũng đều có cái mối tương quan. Dẫu mình muốn hay không muốn là chuyện của mình. Cái chuyện sáng suốt hay cái chuyện mờ tối của mình. Còn tất cả các pháp đều vận hành có tính quy luật. Chúng ta đây hiểu được quy luật thì chúng ta sống tự tại. Chúng ta không hiểu quy luật thì quy luật chi phối chúng ta, và chúng ta mờ tối trong cách ứng xử đối với các quy luật, và chúng ta đấy khổ đau, và chúng ta đây phải bị thoái đọa. Đó là cái chuyện không ai có thể cứu ta, không có thần linh nào cứu ta, chỉ có ta tự mình phải học hỏi, tự mình phải đặt mình vào sự tiến hóa. Còn nếu chúng ta không mở lòng ra để học hỏi, để tiến hóa, có nghĩa là chúng ta đi vào con đường đối nghịch trở lại. Như vậy trong vũ trụ có kiếp thành, có kiếp trụ, có kiếp hoại. Như quý vị thấy là hiện nay trên toàn thể thế giới đều đã báo động một cái tình trạng kiếp hoại của quả đất. Kiếp trụ thì đã qua rồi, nhưng mà kiếp hoại có mặt ở đây. Hãy nhìn bão tố hoành hành, hãy nhìn động đất, hãy nhìn người ta chết vì tất cả những cái thứ ô nhiễm do chính cái sự ô nhiễm của con người trên quả đất này tạo ra. Và tại nơi đây, nơi Việt Nam này, thì chúng ta chết vì rau xanh. Chúng ta ngỡ rằng rau xanh là tốt nhất, thì bây giờ rau xanh đã được đầu độc bằng cái tâm tham lợi nhuận. Tất cả những thức ăn mà chúng ta ăn đây, chúng ta mua từ trong siêu thị, chúng ta mua từ những cái món hàng mà chúng ta thấy là sạch sẽ, là tốt đẹp nhất. Nếu mà thật sự đem phân chất ra, thì quý vị thấy đó là chúng ta ăn những cái thứ độc dược để mà chúng ta giết hại lần cái mạng sống của chúng ta. chúng ta hãy xem những cái mạch nước ngầm xưa nay nó cực kỳ tốt thì bây giờ nó đã ô nhiễm cả rồi. Và mạch nước ngầm không phải là mạch nước tốt nhất. Và ngay cả nước mà nước máy mà hiện nay chúng ta đang uống đó, thì quý vị thấy cái dòng sông Đồng Nai nó đã ô nhiễm như thế nào thì đã thấy. Người ta vẫn không biết bao nhiêu thứ ở đó. Và lọc là một lẽ. Còn tất cả những thứ không lọc được còn trong nước uống của chúng ta đây, mà chúng ta không thể không uống. Và tất cả từ những cái dưới đất này khi mà nó bốc lên á, nó thành ra cái khí ở trên không trung, thì chúng ta vẫn uống vô mà. Chúng ta phản đối chất độc da cam, vì trong chiến tranh sử dụng chất độc da cam đã để lại những cái di chứng mà những đứa trẻ khi sinh ra phải chịu cái cảnh tật nguyền. Thì giờ đây đâu có hết quý vị. Giờ đây thuốc diệt cỏ đã được sử dụng trong vấn đề trồng trọt canh nông. Và thuốc diệt cỏ này nó sát hại cỏ, nhưng nó sát hại những sinh vật khác. Và khi mưa xuống, nó chảy xuống những con rạch, những cái dòng sông, và những cái con cá, những cái con tôm, những con bò, con trâu, nó uống cái nước đó vô, nó bị nhiễm độc. Và trồng rau tưới nước bằng cái đó, nó bốc hơi trở lên. Và như vậy tất cả chúng ta đây đang sống trong cái thời kỳ kiết hoại của quả đất. Quý vị hãy nhìn. Và cái thống kê ở tại Việt Nam chúng ta đây đó, thì chết về tai nạn xe cộ rất là nhiều. Có thể nói trong chiến tranh á, thì người ta chết nhiều đã đành. Nhưng bây giờ cái thống kê mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm do tai nạn đã chết ở tại Việt Nam nhiều hơn chiến tranh. Thì đó là gì? Đó là cái dấu báo hiệu của kiếp hoại. Và hãy xem những cái con người trẻ đây, sinh ra có phước đây, cha mẹ giàu có đây, sinh ra trong thời kỳ không có chiến tranh đây, thời kỳ mà người ta cuộc sống đã bắt đầu no đủ hơn đây, thì hãy xem nó thọ hưởng như thế nào. Cái quan hệ để duy trì nòi giống không có. Bởi vì quan hệ để duy trì nòi giống là quan hệ của con người có tình thương yêu. Và tình thương đó, nó đã thăng qua cái mối quan hệ nòi giống. Nó làm cho hôn nhân có ý nghĩa tốt đẹp. Và cái đó là phương tiện để cho chúng sanh gieo hạnh Bồ Tát trong đời sống hôn nhân. Và bây giờ khi mà nó quan hệ như vậy đó, nó thấp kém hơn cả súc sanh. Là bởi vì đó, nó quan hệ tập thể, nó không biết cái người đối diện đó là ai. Nó chỉ biết đây là giống cái và đây là giống đực. Thì như vậy đó, nó đồi bại, nó sa đọa và con vật cao cả hơn. Nó đã hoại cái thân người của nó đã hoại rồi. Và trong cái tâm thức của nó đó, nó không có sống cái đời sống của một con người. Cái đời sống của nó thấp kém hơn cầm thuốc. Và kinh điển có nói rằng, khi nào con người mà có thai ở cái lứa tuổi càng lúc càng thấp, quan hệ về tính dục càng lúc càng thấp, đó là dấu hiệu của kiếp hoại. Và chúng ta hãy nhìn trong cái đời sống của chúng ta đây, thì chúng ta đang biết đang ở kiếp nào. Và nếu chúng ta không coi cái đời sống này là một cái phương tiện để cho chúng ta tạo cái phước báo, để cho chúng ta phát triển hết tất cả những cái điều lành trong tâm của chúng ta, thì ai sẽ che chở cho chúng ta trong kiếp hoại này? Không có ai đâu quý vị. Thần linh làm điều ác, thần linh cũng sẽ hoại trong kiếp này. Chỉ có phúc thần mới tồn tại. Còn ác thần sẽ đi cùng với cái tâm ô nhiễm của tất cả muôn loài để tạo nên một cái ma lực vĩ đại mà nhấn chìm cái sự sống của kiếp hoại này. Chúng ta phải hiểu cái quy luật đó để chúng ta nuôi dưỡng cái tâm thức của mình. Còn tất cả những cái chuyện vụn vặt trong cái đời sống thế gian này đó, chúng ta hãy chịu thua một chút đi. để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Hãy từ chối một chút đi để bảo vệ cái huệ mạng của mình. Bởi vì đây nó đã đến cái kiếp quải rồi. Và cuối cùng nó là không. Nó lại bắt đầu từ cái chỗ là nó đã không còn là cái quả đất nữa. Và nó lại dẫn hành để nó trở thành một kiếp thành mới. Bởi vì sinh diệt rồi lại sinh diệt. Đó là cái quy luật dẫn hành của tự nhiên. Nói chung, đối với tất cả các pháp hữu vi thì nó có cái luật. Luật của nó nằm ở đây. Luật của nó là sinh tiến dị diệt. Vì thế nó sinh đây, rồi nó diệt đây. Tiến này cũng là trụ. Dị đây là nó biến đổi rồi. Tức là nó có mặt, nó phát triển, nó biến đổi, rồi là nó biến mất. Như vậy luật vô thường này áp dụng cho toàn thể các cái pháp hữu vi thuộc về cụ thể hay trừu tượng đều chịu ảnh hưởng của pháp hữu vi hay của pháp luật vô thường. Tới cái định nghĩa thứ bảy là asara, có nghĩa là mềm yếu. Vì không có lỗi. Mềm yếu vì không có lỗi, nghĩa là nó không có một cái gì là thường trụ nơi đó cả. Tức là nó không có một cái thực thể bất biến. Không có lỗi có nghĩa là không có thực thể bất biến. Nó không có một linh hồn bất biến. Nó không có một cái ngã. Nó là vô ngã. Nó không có lỗi. Ví dụ như mình nói cái cây chuối là cái cây nó không có lỗi. Tại vì mình lột cái bẻ chuối này rồi thì nó có cái bẻ chuối bên trong. Nó có cái bẻ chuối bên trong, nó có cái bẻ chuối bên trong. Bây giờ nói như vậy thì ai cũng hiểu thôi. Nhưng mà để nói đó, cái pháp hữu vi nè, là sắc pháp, là tâm pháp của mình như cái bẻ chuối. Xin lỗi, như cái cây chuối, mà nó chỉ lột từng bẻ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu ra sao đây. Bây giờ quý vị hành thiền, quý vị sẽ thấy cái hơi thở vào và hơi thở ra, mới nói vậy thôi. Thì làm sao chúng ta biết nó vào, chúng ta biết nó ra? Chúng ta phải có một cái điểm. Cái điểm đó chúng ta đã chọn, nó là dùng nơi cửa mũi này. Thì nó bên ngoài chúng ta đâu có biết nó bắt đầu từ đâu mà nó vô. Nó bắt đầu từ bên ngoài chúng ta không thấy được, phải vậy không quý vị? Bởi vì xung quanh chúng ta là không khí mà. Thành ra chúng ta đâu biết nó bắt đầu từ bên ngoài, nhưng ta biết bắt đầu từ đây. Nó chạm vào đây, đây là cái cửa vào của nó. Và nơi trong khi nó ra, chúng ta cũng không biết trong là chỗ nào. Không biết là ngay cái đan điền này, hay là từ nơi cái vùng phổi này, hay là từ trong cái cơ thể của chúng ta. Tất cả mọi nơi đều có khí đưa đến để nuôi dưỡng. Thì nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ nào trong cơ thể này đây. Thì chúng ta sẽ thấy nó ra từ đây, nó chạm từ đây. Đây là cái điểm sinh ra và cũng là cái điểm diệt của nó, phải vậy không? Thì cái sinh tử này chúng ta thấy nó sinh ra và nó diệt ở tại đây. Thì như vậy một cái nhịp thở vào, một cái nhịp thở nó gồm có hai, vào và ra. Nhịp thứ hai nó cũng vào và ra, nhịp thứ ba nó cũng vào và ra. Cho nên nó là cái bẻ chuối. Cái bẻ chuối bên trong nó có khác với bẻ chuối bên ngoài một chút, nhưng nó là bẻ chuối. Bẻ chuối bên trong nữa, nó khác với cái bẻ chuối bên ngoài, thì nó cũng là bẻ chuối. Có phải vậy không quý vị? Thì như vậy cái cốt lõi nó nằm ở đâu? Nếu mà nó là có cái ngã đó, thì vậy quý vị ngủ thì ai điều khiển cái thở? Cãi lộn dữ quá đây mà nó vẫn thở như thường mà, ai điều khiển nó đây? Như vậy nó không có cái lõi ở bên trong, có phải vậy không? Nó không có cái ngã ở bên trong, nó không có ai điều khiển nó cả. Nó có cái quy luật hoạt động của nó, nó là bẻ chuối mà. Và khi quý vị hành trì, quý vị sẽ hiểu lần ra trong cái ngũ uẩn này đây, tức là thân và tâm này đây, nó không có lỗi. Nó không có lỗi. Bởi vì nó có lỗi, nó có ngã, thì ta sẽ nói tóc này đây đừng bạc nữa, ta muốn có tóc xanh mà. Hoặc là một ngày nào đó ta không muốn cái tóc xanh mà ta cũng không muốn nhuộm vì sợ ung thư da, thì ta nói này tóc ơi, hãy biến thành cái màu bạch kim cho ta đi. Và ta cứ nói như là niệm chú như vậy á, thì một ngày nào nó thành tóc bạch kim, có phải vậy không quý vị? Không, nó không có nghe đâu. Như vậy nếu nó là của ta và cái ngã này có ở trong thân này, thì ta phải điều khiển nó được chứ. Như vậy nó không có lỗi ở bên trong, nó là cái bẹ chuối. Vậy cái thứ bảy, mềm yếu vì không có lỗi, tức là không có cái ngã ở bên trong. Thứ tám là vi pha vắc, là không có sự trưởng thành thật sự. Không có sự trưởng thành thật sự. Không có sự trưởng thành thật sự là vì sao? Và vì đó là nó biến chuyển trong từng sát na. Vì thế, cái sát na trước thì nó non trẻ hơn sát na sau. Tức là sắc thân chúng ta đây nè, sát na trước thì nó non trẻ hơn sát na sau, và sát na sau nó già hơn cái sát na trước. Và nó cứ như thế, thì cái mà chúng ta gọi là sự trẻ trung đó, thật sự nó không có sự trẻ trung. Chúng ta nói là người này nè, cái người này là người thanh niên, đang vào độ trẻ trung, đang vào độ mà cái sức sống của cái người này mạnh mẽ nhất. Đó là chúng ta nhìn trong pháp tục đế, chúng ta nhìn trong cái hình khối của nó, chúng ta nhìn trong tính tương tục của nó, thì chúng ta thấy nó là như vậy. Nhưng mà cái thực chất đó, là cái mà chúng ta thấy cái trẻ trung đây, đầy sự sống đây, nó đang từng sát ma một, nó đi đến cái sự suy thoái, cái sự suy vong và cái sự chấm dứt của nó. Cho nên thật sự không có sự trưởng thành, mà nó luôn luôn, vì nó luôn luôn biến đổi. Cái luật vô thường của nó là như vậy. Như vậy, cái con đường của tất cả các pháp khi sinh ra là con đường của nó tiến đến sự hoại vong, đến cái diệt. Mỗi một cái giây phút đi qua là sự sống tiến vào cõi chết. Chúng ta phải hiểu một sự thật như vậy để không phải đau lòng. Mà hiểu một sự thật như vậy để chúng ta hiểu chúng ta quá cảnh ở đây đây, hãy mau mau lấy săn nhớt tốt nhất để mà chuẩn bị cho một chuyến bay mới. Đừng ở đây gây lộn hoài. Rồi đó, là tới chừng á, mà cần phải bay lên á, thì hốt nước cống chế vô, thì máy bay đó dục luôn, đọa xuống. Nhớ vậy. Cho nên khi nói mỗi một cái sát na đi qua, sự sống tiến vào cõi chết, không phải để bi quan, mà để mau mau mà chuẩn bị những cái thứ tốt đẹp nhất mà lên được. Và nhớ rằng với tất cả những người thân yêu của chúng ta, chúng ta gieo trồng những cái phước lành. Hãy dạy dỗ ở trong tâm của mình, thôi đừng buồn nữa, thôi đừng giận nữa, thôi đừng đòi hỏi những cái người sống quanh mình nữa. Hãy đòi hỏi lấy chính mình, cố gắng lên, loại bỏ những cái gì đem đến khổ cho mình, bỏ nó ra bớt đi. Những cái thứ đó, cái máy bay này khi cất cánh lên á, nó chỉ thêm nặng nề và nó dễ rơi xuống mà thôi. Hãy năn nỉ mình, hãy dạy mình, bỏ trong tâm tư của mình. Bởi vì ta ngỡ rằng người thân của ta đây, bạn bè ta đây, là sự sống của ta. Thưa quý vị, không phải là đồ phụ tùng của ta. Sự sống của ta đây chính là những gì mà ta nghĩ trong tâm. Ta nuôi dạy nó đây. Hiểu như vậy đó thì chúng ta cũng có một cái cách thức để chúng ta loại trừ bớt những cái ô nhiễm của mình. Chứ không phải chúng ta hiểu những cái quy luật thuộc về vô thường để cho chúng ta bi quan. Người nắm hiểu được cái vô thường để mà bi quan thì đó không phải là cái người học giáo pháp của Phật. Người học giáo pháp của Phật hiểu biết được vô thường là để mau mau mà từ bỏ những cái thứ nặng nề ở trong tâm của mình. Cái khổ của chúng ta đó là chúng ta thương những người quanh ta nhiều quá và thương mình ít quá. Và trong khi chúng ta thương những người quanh ta nhiều quá, chúng ta có một cái mong muốn lớn quá. Và cái mong muốn đó, chúng ta ngỡ rằng nó là tất cả sự tốt đẹp, là cái lý tưởng sống tốt của chúng ta. Chúng ta không ngờ nó phát xuất từ trong cái sâu xa của sự ô nhiễm trong tâm ta. Cho nên có người đã nhận định ra được cái chân lý đó và đã nói rằng khi tôi còn trẻ đó, tôi là thanh niên, tôi có cái niềm mong muốn rằng khi tôi hành sự, tôi sẽ thay đổi được cả thế giới này. Khi tôi lớn lên một chút nữa thì tôi thấy không thể được, tôi chỉ có đủ năng lực để thay đổi cái đất nước của tôi mà thôi. Khi tôi lớn lên một chút nữa, tôi thấy là không thể thay đổi cả cái đất nước này, mà tôi chỉ có thể thay đổi cái xã hội mà tôi đang sống đây thôi, xã hội thu gọn đây thôi, là cái thành phố, cái tỉnh mà tôi đang sống đây thôi. Tôi lớn lên một chút nữa, tôi hiểu rằng không thể thay đổi cái thị trấn, cái thành phố mà nơi tôi đang sống, tôi chỉ thay đổi nơi cái làng mạc, cái xã huyện tôi đang sống thôi. Rồi tôi hiểu biết một chút nữa, tôi thấy không thể được, tôi chỉ thay đổi cái gia đình của tôi mà thôi. Tôi hiểu biết thêm một chút nữa, tôi thấy không thể thay đổi cái gia đình của tôi. Và cuối cùng tôi nhận thức ra rằng tôi chỉ có thay đổi chính tôi mà thôi, tôi cũng đã không thay đổi nổi. Vì nếu tôi thay đổi nổi, tôi đã thành thánh rồi quý vị. Cho nên là chúng ta học cái luật vô thường, thay đổi về tự nhiên này, để mà chúng ta nhận thức ra rằng luật vô thường này, khi nó thay đổi ra như vậy, ta ý thức được luật vô thường, để mà chúng ta đây đó là đi vào cái con đường hướng thiện và hướng thượng của mình. Đến số 9 là Sankhatán. Sankhatán có nghĩa là pháp do nhân cấu tạo. Các pháp đều do nhân cấu tạo. Nhân này đó, nó do nhân, do yếu tố. Tức là không bao giờ một cái pháp xuất hiện mà nó không có những cái điều kiện cả. Như lần trước có giảng cho quý vị đó, có một cái câu mà người ta nói rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo. Và khi cái người mà ta hiểu cái đạo Phật do cái câu đó, thì người ta nói đạo Phật là duy tâm. Cái câu đó nó đi một mình thôi, nó mới có một khúc thôi. Giống như cái cây mà mình đảng ngang vậy thôi, lấy cái từ cái khúc giữa cái thân đi lên thôi, mà chưa có nói đến cái khúc thứ hai. Câu đó mới một thôi: tất cả các pháp đều do tâm tạo. Nhưng mà tâm lại được tạo do các cái điều kiện khác, hiểu không? Tâm cũng được tạo nên do các cái nhân khác, do các cái điều kiện, do các cái yếu tố khác mới tạo nên tâm. Và lần trước chúng ta có học rồi, tâm tạo, tâm có mặt do nghiệp, tâm tạo là do có cảnh, tâm tạo là do căn. Nếu không có các cái yếu tố như vậy, tâm không có mặt. Và tâm tạo do các sở hữu tâm, tâm tạo do nghiệp, tâm tạo do cảnh, tâm tạo do căn, tâm tạo do sở hữu tâm. Thì như vậy tâm cũng được cấu tạo bằng những cái điều kiện. Như vậy tất cả các pháp hữu vi có mặt là do nó có các cái điều kiện tạo nên nó. Và cái này là cái nền tảng của lý duyên khởi. Và khi chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta thì hiểu rằng chúng ta tu được. Chúng ta nắm được cái luật của nó, chúng ta tu được. Giống như một người, người ta nghiên cứu về bông hoa chẳng hạn. Người ta hiểu rằng là người ta trồng cái bông này, như vậy trong 10 ngày, trong cái điều kiện thời tiết của cái tháng 7 này, thì trong 10 ngày nó sẽ nở. Nếu nó xê xích là vài tiếng đồng hồ, mà nó xê xích nữa thì một ngày thôi. Thì khi người ta hiểu vậy thì người ta mới tìm hiểu xem là do cái yếu tố về thời tiết, do yếu tố về nước, do yếu tố về phân bón, do yếu tố về nhiệt độ, ánh sáng, thời tiết là nói chung như vậy, thì những cái yếu tố đó hội đủ trong điều kiện nào thì cái hoa này đến ngày đó phải nở. Như vậy nếu người ta muốn nở sớm hơn một ngày hoặc muốn nở chậm hơn hai ngày thì người ta thay đổi một số cái điều kiện ở trong đó đi, thì người ta sẽ đạt được như ý muốn. Ở đây thì có tiến sĩ Canh Năm ngồi đây, không biết nói gì có múa rìu qua mắt thở không, đúng vậy không cô Phúc? Phải không? Như vậy đó là các cái điều, khi mà mình nắm vững tất cả những cái yếu tố để tạo nên cái sự nở hoa này đó, thì khi mình gia giảm, mình thay đổi những cái yếu tố đó thì mình có thể thay đổi. Cho nên á, là quý vị thấy là khi Đức Phật dạy về cái sự tinh tấn của mình á, thì Đức Phật có nói thế này là cái sự tinh tấn trong cái sự tu tập của mình á, là có nghĩa là khi mà các cái pháp bất thiện á, mà nó chưa có phát sanh á, thì không có tạo điều kiện cho nó phát sanh. Mà khi nó phát sanh rồi đó thì phải tạo điều kiện cho nó lui sụp. Khi nó lui sụp rồi đó thì cũng phải tạo điều kiện cho nó biến mất. Còn các cái pháp thiện khi nó chưa phát sanh thì phải tạo điều kiện cho nó phát sanh. Khi nó phát sanh rồi phải tạo điều kiện cho nó tăng trưởng. Thì như vậy đó là sự tinh tấn trong cái sự tu tập của mình. Như vậy quý vị thấy là Đức Bổn Sư đó không phải là một triết gia, mà là một bậc trải nghiệm tâm linh. Không những biết rõ quy luật về vấn đề vũ trụ vạn pháp, mà biết rõ cái quy luật hoạt động của tâm linh và chỉ dạy cho chúng ta rất là rõ ràng, chỉ là chúng ta có hành trì hay không mà thôi. Như vậy cái yếu tố thuộc về thứ 9 á, là tất cả các cái pháp hữu vi mà xuất hiện thì nó đều do lý duyên khởi, tức là nó có mặt là do nó hội đủ các điều kiện, nó biến đổi là do những điều kiện này biến đổi, nó biến mất là do những cái điều kiện này nó không đủ để nó tiếp tục có mặt ở nữa thì nó phải biến mất. Như vậy những cái điều kiện gọi là những nhân, là cái nguyên nhân để mà tạo nên sự có mặt của các pháp. Số 10, là Maranya Dhammang, có nghĩa là pháp có sự hoại diệt. Pháp có sự hoại diệt, nói nôm na ra đó, chết là chắc chắn, không thể nói không có. Nếu chúng ta có mặt trong đời này thì chết là chắc chắn, còn khi nào chết là do quả nghiệp của mình. Chết như thế nào là quả nghiệp của mình. Vì trong cái tâm quả tục sinh, nó như là cài một cái con chip sẵn rồi. Con chip này nó đã định cái giờ tử, cái con chip này nó đã ghi nhận cái cách bại hoại của nó để chết như thế nào, nó đã ghi trong cái con chip đó rồi. Và không phải chỉ có con người, tất cả các cái pháp hữu vi đều có sự hoại diệt, chắc chắn có sự chết, không thể nói khác đi, không thể nào tránh khỏi cái chết. Đó là các cái yếu tố thuộc về vô thường. Và chúng ta sẽ học tới cái phần thứ hai là khổ, chúng ta sẽ học tới bài thứ ba là vô ngã. Thì Tâm Tâm nói thế này, đáng lẽ ra đó, khi mà giảng vô thường đó thì sẽ giảng luôn vô ngã, khi mà giảng khổ là giảng luôn vô ngã, và khi giảng vô ngã thì cũng sẽ lặp lại cái điều đó. Nhưng mà vì chúng ta còn mới mẻ quá với cái từ ngữ vô thường, khổ và vô ngã, cho nên là Tâm Tâm đã phải làm cái công việc mà lặp đi lặp lại như thế này. Tức là chúng ta sẽ học những cái này để cho quý vị có cái khái niệm qua, rồi từ cái khái niệm đó, đó là sẽ trình bày cái vô ngã trên cơ sở của vô thường và khổ. Cho nên cái bài này quý vị sẽ nghe lặp đi lặp lại. Và với cái này đó, những vị nào mà không có muốn nghe lặp đi lặp lại thì rất là chán. Nhưng đứng về mặt sư phạm thì cái này là cần thiết, bởi vì nó rất là khó. Những cái khái niệm này khó, chúng ta cố gắng nghe đi nghe lại, và quý vị cũng cố gắng đó đọc đi đọc lại. Bởi vì bây giờ chúng ta hiểu trên một cái bề mặt, rồi từ từ trên cái bề mặt này chúng ta sẽ đi sâu hơn. Và nếu không có sự lặp lại đó thì chúng ta học lướt qua nó không có ích lợi cho mình. Và quý vị thấy là nếu chỉ cần lướt qua thì quý vị về có thể dở sách để đọc về vô thường, khổ và vô ngã trong khoảng một tiếng đồng hồ là xong, không cần phải tốn thì giờ như thế này. Nhưng mà chúng ta tốn thì giờ như thế này là bởi vì chúng ta muốn đưa nó vào, ta muốn đưa cái giáo pháp này vào trong cái kho này, và khi đưa vào chúng ta muốn lưu giữ. Do đó thì quý vị kiên nhẫn một chút để chúng ta có thể tìm hiểu sâu về giáo pháp của này. Bây giờ cái thời giờ của chúng ta rất là ít, cho nên là sau cái phần vô thường này rồi đó, thì quý vị có hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ học các cái đặc tính của khổ, và sau đó thì chúng ta tới giờ nghỉ. Có ai hỏi về cái các cái đặc điểm hoặc là các cái định nghĩa này không? À, xin đề nghị đó, những vị nào có ghi chép á, thì ghi chép cái đó trong cái tờ rời, để đến khi mà chúng ta học cái vô ngã đó thì chúng ta sẽ tựa trên những cái định nghĩa thuộc về vô thường này để chúng ta hiểu cái vô ngã. Thì nhớ nhé, chúng ta ghi thành một cái tờ giấy thế này và chúng ta mang theo. Và cái bài kinh vô ngã quý vị cũng đem theo, bởi vì sẽ đọc một cái câu rất là ngắn ở trong cái bài kinh vô ngã tướng. Rồi trên cái bài kinh đó chúng ta hiểu những cái khái niệm căn bản về vô thường, về khổ, thì chúng ta sẽ hiểu cái vô ngã mà Đức Bổn Sư dạy rất là vắn tắt ở trong bài kinh vô ngã tướng. Đó, cái cách thức của chúng ta như vậy để quý vị có thể bám vào mà nhớ. Có ai hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ xin quý vị qua một cái từ kế tiếp, đó là khổ, dukkha. Chúng ta cũng sẽ học hai phần. Một phần thứ nhất là chúng ta sẽ học về đặc tính của khổ. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của khổ. Về đặc tính của khổ, chúng ta có bốn đặc tính. Và về định nghĩa thì chúng ta có tất cả 25 định nghĩa. Và như vậy khi hành thiền mà lấy đề mục là khổ thì quý vị nhân cho 5, 5 năm 25 là 125 cái khía cạnh của đề mục khổ, tức là sắc quẩn, họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chúng ta nhân nó 25 định nghĩa này ra làm 5. Đó là để cho chúng ta có cái tư liệu khi chúng ta tìm hiểu về cái đề mục khổ trong lúc mà hành thiền. Thật ra cái chữ khổ này đó rất là khó định nghĩa. Và như lần trước Tâm Tâm cũng có nói là tạm thời chúng ta có thể hiểu được hai cái mà nó ở cái mức độ mà chúng ta có thể ứng dụng trong cái đời sống. Tức là khổ đó có nghĩa là nó làm cho cái người mà tiếp nhận cái trạng thái này đó là không có hài lòng, không có vừa ý, không có toại nguyện, không hài lòng, không vừa ý, không toại nguyện. Và cái thứ hai, khổ có nghĩa là một cái trạng thái khó chịu đựng được. Nó là khó chịu đựng, có nghĩa là nó không phải không thể chịu đựng được. Nhưng mà trong lúc do bị cái khổ hành hạ đó, thì ta ngỡ là khổ không thể chịu đựng được. Cho nên là có khi có người cũng sẽ nói rằng khổ là một cái trạng thái không thể chịu đựng được. Nhưng thực ra đích thực của nó là khó chịu đựng được. Khi nào không chịu đựng được có nghĩa là người ta sẽ tự tử mà chết. Cho nên không phải là không thể chịu đựng được mà khó chịu đựng được. Đó là những cái khái niệm mà làm cho chúng ta tạm thời có thể dễ nhớ về chữ khổ. Bây giờ chúng ta đi vào trong kinh điển đây, thì chúng ta nói đến cái đặc điểm của khổ. Nó có bốn cái đặc điểm của khổ. Đặc điểm thứ nhất là Sankalpa. Sankalpa có nghĩa là làm cho nóng nảy. Như vậy với cái đặc điểm thứ nhất này chúng ta có thể ứng dụng cho mình. Khi nào mà cái mình cảm thấy nóng nảy ở trong tâm thì biết rằng đó là trạng thái khổ. Không phải nóng nảy ở trong thân mà nóng nảy ở trong tâm. Tức nó bị kích động. Nó có một cái sự kích động ở trong tâm. Nó làm cho chao đảo, nó làm cho bất an. Nó như là nóng bỏng, nó như khiêu khích. Về mặt chi pháp, quý vị nhìn đây. Nó là phóng dật. Nó bị kích động đây. Nó làm cho nóng nảy. Bởi vì đó, khi mà có một cái gì đó nó xảy ra mà nó làm cho khổ, thì có nghĩa là nó đẩy cái tâm của chúng ta ở vào trong một cái trạng thái tâm tối. Vì nó bị kích động và nó làm cho đó cái lửa địa ngục khởi lên trong tâm. Cho nên đó, yếu tố thứ nhất là nó làm cho nóng nảy. Khởi là khổ làm cho nóng nảy. Thì chúng ta học thuộc cái này để khi nào cái nóng nảy khởi lên thì chúng ta biết rằng đó là trạng thái khổ. Đó là lửa địa ngục đã nhóm lên. Cái thứ hai là Dukkhamma. Dukkhamma là làm cho khó chịu. làm cho khó chịu, làm cho khó kham nhẫn được. Nó sẽ nung đốt ở trong tâm. Và mình nói là tôi chịu hết nổi rồi, tôi không có nhịn được nữa đâu. Và nó nhấp nha, nhấp vô thôi. Một cái trạng thái bị kích động mạnh hơn nữa. Và làm cho mất bình tĩnh, không thể bình tĩnh được. Như vậy cái hoạt động của phóng dật này, nó đã tăng tốc độ lên. Phóng dật được tăng tốc lên. Cái thứ ba là dukkha vatukha. Dukkha vatukha có nghĩa là làm cho thống khổ, làm cho thống khổ. Đó là yếu tố sinh ra sự thống khổ. Thì cái nóng nảy này nó chính là khổ, hiểu không? Nó chính là khổ. Thì cũng nó chính là nó sẽ làm ra cái thống khổ nữa, nó tăng cái khổ lên. Tức là như thế này, khi cái khổ nó phát sinh trong tâm chúng ta là do có cái sự kích động, có những cái nhân kích động. Cái nhân kích động đó chính là những cái quả mà chúng ta tiếp nhận trong cái đời sống đây. Nó là cái yếu tố kích thích, nó tạo nên một cái trạng thái nóng nảy, cái trạng thái khó kham nhẫn được trong tâm. Rồi chính cái trạng thái mà thống khổ này, chính trạng thái khổ này đây, nó sẽ làm tăng lên sự thống khổ nữa. Đây là các cái cảnh, năm cái cảnh ngoại đây, nó kích thích là các cái căn đây. Và khi đó nó tạo nên cái sự tiếp xúc này, nó tạo nên cái thức quả này. Mà nếu như đây là những cái cảnh bên ngoài, là những cái quả bất thiện của mình á, thì cái thức bất thiện nó phát sinh, nó tạo nên một cái trạng thái bất an, một cái sự khó chịu, một cái sự nóng nảy. Đây là bước đầu tiên khổ phát sinh do nhận cái quả khổ từ ngoại cảnh, nó đã phát sinh ra trong lộ ngũ. Và bước thứ hai, khi cái khổ này nó diễn ra trong tâm, tức là nó trở thành cái cảnh pháp ở trong tâm, thì nó diễn ra nơi lộ ý nằm ở đây. Đây ý môn hướng tâm nằm chỗ này, và nơi đây cái khổ nó sẽ diễn ra. Nó hai cái tầng cấp. Cái thứ nhất do những cái nhân kích thích ở bên ngoài, nó tạo nên một cái trạng thái nóng nảy, một cái trạng thái khổ. Và giờ đây cái khổ này nó sẽ tăng lên, là bởi vì nó trở thành cảnh pháp. Và nó tiếp tục tăng trưởng trên cái lộ ý. Nói như thế này thì quý vị có thể hiểu hơn. Tức là bây giờ cái người đó, người ta nói nặng mình, người ta đánh đập mình, nhục mạ mình chẳng hạn, thì mình tức lắm, giận lắm, bực bội lắm. Nhưng người ta chửi mình xong, người ta nhục mạ mình xong, người ta đánh xong, người ta đi mất rồi. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức. Thì như vậy quý vị thấy không? Những cái nhân tố bên ngoài nó kích thích để nó tạo nên một cái trạng thái khổ. Bây giờ chính cái trạng thái khổ này nó làm tăng trưởng cái khổ lên. Hiểu chưa? Càng nhớ càng đau, càng nhớ càng sầu. Thì như vậy đó, cái đoạn hai này nó nằm trong lộ ý, nó tăng trưởng lên. Nó gọi là dukkha vatukha. Nó tạo ra cái sự thống khổ. Và cái thứ tư, nó là sukha pati. Chữ này nó dài lắm. Xuất khá pa tí, pát khá pát thê ná. Pát khá pát thê ná. Pát khá. Pát khá. Pát thê ná. Có nghĩa là trạng thái khổ là trạng thái đối lập với an vui. Trạng thái khổ là trạng thái đối lập với an vui. Và các chị nghe thêm một chút nữa đây. Tất cả chúng sinh trong cõi dục đều muốn tìm đến dục lạc, đều muốn tìm đến sự an vui, đều muốn thọ hưởng sự an vui. Và khi nó bị cản trở, nó không an vui, nó không hưởng được sự an vui, và nó càng nghĩ tới chuyện nó không hưởng sự tự an vui thì nó lại càng thêm khổ. Chị hiểu cái này chưa? Cho nên nó luôn luôn đối lập với sự an vui. Khi cái khổ nó phát sinh lên á, mà mình á không biết cái điều kiện mà nó phát sinh cái sự đau khổ này đây, để mình thay đổi những cái điều kiện đó để nó biến mất, thì sự an vui không có mặt. Nhưng mà mình càng nghĩ đến cái chuyện mình mất sự an vui, mình càng thêm tức. Mất sự an vui càng thêm tức thì có nghĩa rằng nó tăng trưởng. Bởi vì khi nó có mặt thì tất cả sự an vui biến mất. Nó là sự đối lập trở lại. Cho nên muốn có sự an vui thì không phải là đổ thừa cho cái khổ, mà là phải xem những cái yếu tố nào, cái sự kích thích nào, những cái điều kiện nào nó tạo nên cái trạng thái bất an này đây. Thì bây giờ mình phải giải mã cái đó ra. Thì khi giải cái này được á, thì cái khổ nó ra đi, thì cái bình an, cái an lạc nó có mặt. Cái này thì khi học về cái khổ đế đó phải học lâu lắm á, thì nó mới nói hết tất cả những cái khía cạnh được. Còn bây giờ chúng ta cứ cố gắng, dịp nào chúng ta hiểu được cái phần nào thì chúng ta cố gắng cái hiểu phần đó để mà chúng ta ứng dụng. Đây là bốn cái đặc tính về khổ. Lần sau chúng ta sẽ học 25 cái định nghĩa về khổ. Tôi xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Tu nhà ta vô, y đằng nô nhà ti nằng hô tu su khi ta ô tu nhà ta yô ti nằng qua ta mê cung nhăn a ta văn ca gia và măng hô tu do tôn sao mà chúng con đã trong sạch làm đây ai là bác thiên lành để dính khỏi những điều ô nhiễm ngô bằng nơi thân trong. Xin mời quý vị nghỉ.